Tào Tạc, chương 33, Binh lính Nghĩa Dương 3, góc truyện audio.com, Đặng Tắc giục ngựa đi song song với chiếc xe đầu tiên. Tào Bằng và Vương Mãi thì đi ở sau cùng, đồng thời chú ý tới tốp phạm nhân. Lão quan gia sử dụng loại dây thừng to bằng cánh tay trẻ con. Mỗi người bị buộc lại không hề ảnh hưởng tới ự di chuyển, nhưng cũng không dễ dàng giãy ra được. 37 tên phạm nhân thất tha thất thểu, bị xe ngựa kéo về phía trước. Vương Mãi cầm trường mâu trong tay thi thoảng phóng ngựa qua bên cạnh. Cho dù là Mã Ngọc cũng phải cẩn thận bám theo đội ngũ. Vương Mãi là một tên liều mạng như thế nào thì y đã biết. Tào Bằng, Mã Ngọc chưa từng tiếp diện với hắn nhưng có cảm giác Tào Bằng so với Vương Mãi còn lòng lang dạ sói hơn. Cho dù lúc trước hắn hoành hành ngang ngược ở huyện Cức Dương nhưng bây giờ cũng phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ bị rơi đầu. Từ huyện Cức Dương tới thành Cửu Nữ ước chừng mất nửa ngày. Trong đêm, mặc dù gió lạnh nhưng do đường thẳng cho nên tốc độ cũng rất nhanh. Ước chừng gần tới giờ Dần, đoàn người Tào Bằng ghìm ngựa nhìn về phía trước. Bóng thành Cửu Nữ đã thấp thoáng trước mặt, tới lúc này, Đặng Tắc mới thở phào nhẹ nhõm. A Phúc, chúng ta tới rồi, Đặng Tắc quay đầu cười nói, nhưng trong ánh mắt vẫn còn một chút sầu lo. Tào Bằng hít một hơi thật sâu, ở trên ngựa vươn vai một cái. Thật ra đoạn đường vừa rồi đối với hắn không hề dễ dàng. Một mặt do tâm lý về chuyện này, còn mặt khác thì đề phòng đám người Mã Ngọc. Hiện giờ, mục tiêu đã ở trước mặt nên có thể thư giãn một chút. Cũng nhờ Lưu Biểu trị vì tốt cho nên đường từ Cức Dương tới đây, coi như bình an vô sự. Đi thôi, Đặng Tắc lên tiếng rồi thúc ngựa chuẩn bị lao xuống. Tỷ phu, cái gì, năm mới vui vẻ, Đặng Tắc kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tào Bằng đang nở nụ cười. Không biết tại sao, Đặng Tắc có cảm giác nụ cười của Tào Bằng rất tốt. Trong đó dường như ẩn chứa một thứ ma lực khiến cho y bình tĩnh lại. A Phúc, năm mới vui vẻ, đầu hổ ca, năm mới vui vẻ, ha ha, năm mới vui vẻ, cả ba người đứng trên đỉnh đồi, chắp tay chúc nhau. Trong chốc lát tất cả những lo lắng, bất an đều biến mất. Đi, chúng ta tới báo danh thôi. Đặng Tắc đột nhiên giơ roi thúc ngựa, lao xuống núi. Còn nụ cười trên mặt Tào Bằng khi Đặng Tắc và Vương Mãi xuống núi lập tức biến mất. Hoàng xả, ta tới đây, ta sẽ đứng trước mặt của ngươi, xem ngươi còn có chiêu gì nữa. Bàn tay của Tào Bằng vô tình nắm chặt cây đao, hắn nhìn về phía xa, hai chân dập mạnh một cái đồng thời hét to. Giá, con ngựa cất tiếng hí dài rồi lao xuống đồi, nhằm thẳng phía đoàn xe mà lao đi. Hoàng xả đang ngủ bị người đánh thức, thiếu tướng quân Trần Tựu cầu kiến, giờ này là giờ nào, có chuyện gì sao không để sáng mai nói. Hoàng xạ đang mơ mơ màng màng bị giật mình tỉnh giấc nên rất khó chịu. Năm nay hoàng xạ mới có 18 tuổi, đang tuổi ăn tuổi ngủ. Y xuất thân từ gia tộc Hoàng Thị ở Giang Hạ, lại là con cả của Hoàng Tổ. Từ nhỏ tới lớn đều được người nâng niu. Sau khi Lưu Biểu tới Kinh Châu, Hoàng Tổ là một trong những người đầu tiên quy phục thậm chí được Lưu Biểu tin dùng. 3 năm đầu tiên, Viên Thuật lệnh cho Tôn Kiên chinh phạt Kinh Tương, sau đó bị Hoàng Tổ giết chết. Nghe nói lúc đó, giết được Tôn Kiên đối với Hoàng Tổ hoàn toàn là một chuyện không ngờ. Nhưng cho dù thế nào thì việc Tôn Kiên chết cũng đồng nghĩa với mối họa trong lòng. Góc truyện audio.com, Lưu Biểu đã mất, vì vậy mà Hoàng Tổ được Lưu Biểu tin cậy trở thành người phụ tá đắc lực. Lần này Hoàng xạ trấn giữ thành Cửu Nữ thực tế là để tích lũy kinh nghiệm. Thành Cửu Nữ từ trước vốn không được để ý, nhưng hiện giờ Tào Tháo chuẩn bị tấn công Huyền Thành khiến cho Lưu Biểu lo lắng, liền quyết định xây dựng đại doanh ở đây. Địa doanh được xây dựng chiếm một phạm vi rộng lớn, có thể đồn trú mấy vạn binh mã. Xây dựng lại thành Cửu Nữ còn có mục đích để cho Trương Tú tin tưởng. Đồng thời đại doanh ở đây còn gánh vác trách nhiệm vận chuyển quân nhu, lương thảo tới Huyền Thành. Cho nên binh mã đóng ở đây phần lớn là mộ binh tạm thời. Hoàng xạ ở đây cũng không có gì nguy hiểm. Một khi Trương Tú thất bại, Đặng Tế ở Tân Giã sẽ theo Cức Dương, Niết Dương tới còn đại doanh của thành Cửu Nữ vẫn phụ trách cung ứng lương thảo quân nhu như cũ. Vì để cho Hoàng xạ nhận được nhiệm vụ này, Hoàng Tổ mất rất nhiều công sức. Ngay từ đầu, Hoàng xạ với dã tâm bừng bừng, hy vọng có thể nhân cơ hội này mà lập được công lao, làm dạng người cho gia tộc đồng thời cũng kiếm quân công cho mình. Không ngờ, khi y tới thành Cửu Nữ mới phát hiện không có việc gì. Mà khi bá phụ Hoàng Thừa Ngạn tới Niết Dương, Hoàng xạ không ngờ phát hiện ra con gái của Hoàng Thừa Ngạn là Hoàng Uyển Trinh cũng là Hoàng Nguyệt Anh lại đi với một tên tiểu tử ở Đặng Thôn. Hoàng thị ở Kinh Châu là một gia tộc lớn, cũng là nhà tam công. Vì vậy mà Hoàng Nguyệt Anh nếu là đệ tử của Hoàng thị thì khi lập gia đình cũng cần phải chú ý tới môn đăng hộ đối. Trong khi đó Tào Bằng lại là con của một gã thợ rèn. Nếu hai người xảy ra xê huyện gì đó thì Hoàng thị ở Giang Hạ sẽ trở thành trò cười trong miệng người của các gia tộc ở Kinh Tương. Tất nhiên, Hoàng xạ không thể để cho chuyện này xảy ra. Vì vậy mà quyết định phải xử lý Tào Bằng. Bẩm tướng quân Trần Tựu có nói, người mà ngài ra lệnh để ý đã tới bên ngoài cổng. Trần tướng quân hỏi nên sắp xếp như thế nào? Lúc này, Hoàng xạ đã tỉnh táo hơn, nên chỉ hơi ngẩn người rồi hiểu ra. Lập tức cho mời Trần tướng quân vào đây. Vâng, Trần tướng quân đó tên là Trần Tựu, tự là Tuấn Thạch, chính là ái tướng tâm phúc của Hoàng Tổ. Mặc dù biết Hoàng xạ tới thành cửu nữ không có gì nguy hiểm, nhưng lo lắng cho ái tử, Hoàng Tổ vẫn phái một tên tướng tín nhiệm nhất tới đây giúp y. Mặc dù Hoàng xạ không hài lòng với chuyện đó nhưng không thể nào từ chối ý tốt của phụ thân. Hơn nữa, việc lần này y cần đối phó với Đặng Tắc thật ra có điều khó nói. Hoàng xạ không thể nói rõ sự thật cho người khác, chỉ có thể âm thầm làm việc. Vì vậy mà Trần Tựu là người lựa chọn thích hợp nhất. Trần Tựu là một người có sức mạnh, vẻ bề ngoài cũng rất tuấn tú. Y ăn mặc áo giáp chỉnh tề, nhanh chóng đi tới lều lớn ở trung quân rồi cung kính vái chào Hoàng xạ, sau đó mới nói. Thiếu tướng quân, tá sử Đặng Tắc của huyện Cức Dương đã nhận lệnh tới đây áp tải lương thảo và đồ quân nhu cùng với 37 tên tù khổ sai. Mà tướng không biết sắp xếp thế nào cho bọn họ nên mới mạo muội cầu kiến. Xin thiếu tướng quân hiểu cho. Tuấn Thạch huynh không cần phải khách sáo. Ngồi, ngôn ngữ của Hoàng xạ đối với Trần Tựu vô cùng khách khí. Nhưng như thế cũng không có nghĩa Trần Tựu có thể làm càn trước mặt Hoàng xạ. Người của thế gia chú ý tới vấn đề mặt mũi. Nếu không cần, gocchuyenaudio.com, thận sẽ rước lấy họa sát thân. Trần Tựu ở dưới trướng Hoàng Tổ nhiều năm, đối với đệ tử thế gia cũng có chút hiểu biết. Vì vậy mà khi nghe Hoàng xạ khách khí cho mình ngồi xuống, y vẫn cung kính đặt hai quyển danh sách trước mặt Hoàng xạ rồi mới thối lui về chỗ, ngồi xuống. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Đây là, bẩm thiếu tướng quân, đây là danh sách đồ quân nhu và lương thảo mà huyện Cức Dương đưa tới, còn có danh sách của tù khổ sai. Hoàng xạ cầm lấy danh sách rồi mở ra nhìn lướt qua. Chỉ thấy trên đầu danh sách có ba cái tên, một cái tên là Đặng Tắc, hai tên sau là hai tên tùy tùng. Xuống chút nữa mới là danh sách phạm nhân. Hoàng xạ không để ý tới danh sách phạm nhân. Khi y nhìn thấy hai chữ Tào Bằng, ánh mắt liền hơi nhíu lại, khóe miệng nhếch lên. Tào Bằng này, đây là mới tức thời tăng thêm, theo quy định thì người được mộ binh có thể mang theo tùy tùng. Đây có nghĩa là, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi tự mò tới. Nụ cười lập tức xuất hiện trên gương mặt Hoàng xạ, sau khi khép danh sách lại y mới cười cười hỏi. Đặng Tắc này là hạng người xảo quyệt, ta cũng chỉ mới ngẫu nhiên nghe thấy người ta nói về y cho nên mới quyết định chiêu mộ y tới đây, để tiến hành xử phạt với y. Hiện giờ trong đại doanh các vị trí đều đủ. Tuấn Thạch huynh thấy cho y ở đâu là thích hợp nhất? Trần Tựu thầm mắng trong lòng, rõ ràng là Đặng Tắc làm gì chọc phải ngươi cho nên ngươi mới chiêu mộ hắn tới đây. Việc ác gì, bọn người như các ngươi từ khi nào để ý tới việc này? Mặc dù mắng thì mắng vậy nhưng y cũng không dám nói ra miệng. Trần Tựu nghĩ một chút rồi nói, nếu Đặng Tắc là loại người như vậy thì cứ để cho hắn chịu khổ rồi từ từ xử lý có được không? Nhưng không biết nên sắp xếp thế nào cho thích hợp. Việc này xin thứ cho mặt tướng ngu dốt nhất thời không nghĩ ra chỗ nào thích hợp. Hoàng xạ gõ gõ tay vào thành giường, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ta có nhớ là 5 ngày sau có một đám lương thảo cần chuyển tới Uyển Thành, là do bộ phận nào phụ trách áp tải? Trần Tựu lặng người đi một chút rồi vội vàng trả lời. Bẩm thiếu tướng quân, do số lượng đồ quân nhu không nhiều lắm nên đã quyết định do binh lính Nghĩa Dương phụ trách áp tải. Binh lính Nghĩa Dương, Hoàng xạ suy nghĩ, nghe nói thì hình như cũng là một đám quân nhanh nhẹn, dũng mãnh, có thể chiến đấu. Có điều ngươi vừa mới nói vốn định, chẳng lẽ có gì thay đổi? Trần Tựu cười khổ, nói, thật ra có chút thay đổi. Đội trưởng của binh lính Nghĩa Dương là một người ngang ngạnh, ỷ có chút quân công, nên không coi ai vào đâu. 2 ngày trước y dẫn bộ hạ xung đột với khúc tướng Đặng Long của huyện Chiêu Dương, chẳng những đã thương binh lính Chiêu Dương mà ngay cả Đặng Long cũng bị thương. Theo quân pháp mà tướng đành phải xử phạt y, đánh 20 trượng bắt khổ sai ở trong doanh. Vào thời kỳ Đông Hán, trong quân chia thành bộ, khúc, chuân, đội, thập ngũ 6 cấp. Trong đó cứ 5 người thì lập một ngũ trường, 2 ngũ thì có một thập trường, đội có 5 thập thì được gọi là đô bá, chuân có 2 đội, chừng khoảng 100 người được gọi là chuân tướng. Phía trên chuân là khúc quản lý 5 chuân, chính là khúc tướng. Bộ quản lý 2 khúc với chừng khoảng 1000 người, người quản lý gọi là nha tướng. Trên bộ là doanh với khoảng 5000 người do hiệu úy giám sát.